Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 508, bên trên. Hỏi thăm một phen, Thái Sơn phía trên, Diệp Thần tiếp tục từ Thụ Yêu bên kia, thu được không ít tin tức. Thông qua nói chuyện phiếm, Diệp Thần xem như xác định, hiện tại toàn bộ thế giới đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, thậm chí trong đó rất nhiều biến hóa đều rất xa vượt ra khỏi hắn Diệp Thần đoán trước. Đồng thời, loại biến hóa này cũng không phải là lặng yên ở giữa tiến hành, mà là mỗi một phút, mỗi một giây, toàn bộ thế giới đều tại phát sinh loại kia biến hóa. Diệp Thần ban đầu bố cục liền như là một đoàn ngọn lửa nhỏ vậy, mà toàn bộ thế giới giống như là mênh mông vô bờ cỏ khô, gặp được ngọn lửa về sau chính là bắt đầu cháy hừng hực. Theo thời gian trôi qua, thế lửa chỉ có thể càng ngày càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, nghĩ muốn dập tắt đó là không tồn tại, trừ phi cuối cùng tất cả cỏ hoang toàn bộ bùng cháy hoàn tất. Mà tới được lúc kia, toàn bộ thế giới đã sớm không biết biến thành hình dáng ra sao. Tốt, hôm nay liền nói đến nơi đây đi, ngươi đi làm chuyện của ngươi. Mặt khác, để các đại quốc gia chính thức từ vũ trụ những tinh cầu khác bên trong mang về ngươi rễ cây chi nhánh chuyện này, ta sẽ nói cho bọn hắn. Trong đình viện, Diệp Thần khoát tay áo, rầm rầm, theo thanh âm của hắn hạ xuống, Thụ Yêu phi thường thức thời rút đi. Đại lượng dây leo hoa lạp lạp thu hồi, vô cùng thần kỳ, thế giới này biến hóa thật sự chính là rất lớn a. Bất quá, tổng thể tới nói, thực lực vẫn là quá yếu một chút. Trong thần thoại lực lượng, trước mắt đến xem là phi thường cường đại, thế nhưng là so với huyền huyễn thế giới bên trong một chút hệ thống sức mạnh, liền muốn nhỏ yếu vô cùng. Trong nháy mắt, ở giữa toàn bộ vũ trụ đều có thể tan thành mây khói. Loại lực lượng kia mới là ta theo đuổi a. Các loại Thụ Yêu sau khi rời đi, Diệp Thần híp hai mắt, trong miệng thì thào, bất quá, hiện tại cái này vài thứ cũng chỉ có thể là nói một chút mà thôi. Lấy hiện tại cái này cái thế giới tình huống, nếu quả như thật hướng huyền huyễn phương diện phát triển, khó tránh khỏi có chút quá nhanh, quá mức khoa trương. Làm cùng Thụ Yêu câu thông hoàn tất sau đó, Diệp Thần ở nơi này Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trên cũng không có chuyện gì có thể làm. Tiếp xuống, hắn dứt khoát ngồi xếp bằng tại trong đình viện. Siêu siêu siêu, lập tức, chung quanh vô số linh khí liều mạng hướng phía trong thân thể của hắn tiến vào, như là vòi rồng đồng dạng, nồng đậm tới cực điểm. Mà đang ở Diệp Thần lúc tu luyện, Thái Sơn chung quanh trong thành trì đã có đại lượng thiên đình bên trong các tiên nhân trà trộn đi vào. Bọn hắn đem người bên trong khí tức thu liễm, ven đường chạy lên lấy thời điểm, nhìn bề ngoài cùng phàm nhân đồng dạng không có gì khác nhau. Thái Sơn khu nhị hoàn, trên đường phố, một tên mặc quần áo thoải mái, giày thể thao nam nhân cùng với một tên mặc váy trắng nữ nhân ở nơi này trên đường phố chậm rãi bước đi tới. Mặc dù bây giờ lưu hành phi hành khí, trên bầu trời khắp nơi có thể nhìn thấy các loại phi hành khí tại xuyên qua lít nhà lít nhít, nhưng là đường đi mặt ngoài cũng tương tự có không ít những người đi đường dùng hai chân đi tới. Thậm chí trừ cái đó ra, còn có rất nhiều các thương nhân tại hai bên đường kinh thương. Chỉ là bên này thương nhân rõ ràng muốn chính quy được nhiều, giống như là loại kia bên đường bày tùy ý hàng vỉa hè, căn bản là không nhìn thấy. Thay vào đó là đủ loại đủ kiểu bề mặt mới nhất đến hàng biến dị rau hè cải tiến bản, một đêm 10 lần không phải là mộng. Các nam nhân tin mừng, các nữ nhân hạnh phúc. Một tên rau quả cửa hàng cửa ra vào trưng bày một cái loa, bên trong không ngừng lặp lại lấy phát hình một câu nói như vậy. thời đại mới bên trong, rau hẹ tuyệt đối đã trở thành nhất thời thượng thực vật rồi. Trong cửa hàng, nam nam nữ nữ đều có. Hơn nữa, bất kể là nam hay nữ, tại mua sắm rau hẹ thời điểm kia hoàn toàn là không có nửa điểm áp lực tâm lý. Ngược lại sợ tốc độ không đủ, bị người khác cho đoạt tươi mới rau hẹ. Đương nhiên, ngoại trừ bán rau hẹ bên ngoài, vật gì đó khác cũng đều thiên kỳ bách quái. Còn có bán cổ mộc hạt châu, danh xưng nguyên vật liệu sử dụng đều là hấp thu thiên địa linh khí thần thụ. Đeo tại trên cổ tay, có thể đưa đến tu luyện tăng tốc gấp 3 hiệu quả. Đồng thời, một chút cửa hàng thú cưng cũng đã trở thành thời đại mới bên trong đứng đầu cửa hàng. Một chút các dị thú sinh hạ con non, đặc biệt chịu những khách chú ý ưa thích, đặc biệt là teddy con non. Phàm là có cửa hàng thú cưng đến hàng, trên cơ bản, trước một giây đến, một giây sau liền sẽ bị mua đi. Hơn nữa ưa thích teddy, trên cơ bản đều là một chút nữ nhân, đặc biệt là phú bà nhóm, vẫn là mở ra xa hoa phi hành khí tới mua. Trên đường phố, một nam một nữ kia hai người, vừa đi, một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh, thật sự là thần kỳ a. Nhớ kỹ ta lần trước nhìn thế gian tình huống thời điểm, nơi nào có hôm nay loại này quy mô, lúc ấy đều là một chút thấp bé phòng ốc, bên trong những người phàm tục kia phồn hoa nhất đường đi, cũng đều là bừa bộn, hiện tại nhưng là chỉnh tề vô cùng. Tên kia mặc váy nữ nhân, trong miệng thấp giọng cảm khái nói, vẫn tốt chứ, thế gian tóm lại chỉ là thế gian. Loại này thấp kém công trình kiến trúc, căn bản gánh không được một kích, so với chúng ta thiên đình rộng rãi, không biết kém có bao xa. Đồ tây đen nam tử, thanh âm bên trong thì là mang theo khinh thường, chỉ là, trong miệng hắn mặc dù như vậy đang nói, có thể đi đường thời điểm, ánh mắt nhìn bốn phía công trình kiến trúc lúc, chỗ sâu trong con ngươi càng nhiều đều là chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Vì bảo vệ cho hắn xem như thần tiên tôn nghiêm, hắn vẻn vẹn chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Bất quá, nói trở lại, nơi này công trình kiến trúc rất tốt xinh đẹp a, đủ lôi để đủ kiểu hình dạng. Thiên đình bên trong mặc dù rất hùng vĩ, nhưng nhìn thời gian quá dài lời nói, cũng quá buồn tẻ. Hơn nữa, chúng ta bây giờ đi rồi như vậy một hồi, ta càng ngày càng phát hiện thế gian rất có ý tứ. Nếu có thể lời nói, ta đều nghĩ một mực tại thành thị này bên trong ở lại đây. Nữ nhân nói tiếp đến, trên mặt mang tiếu dung. Hả, mà cái kia nam nhân sau khi nghe xong, lông mày nhưng là nhíu một cái. Sau đó trong mắt xuất hiện một vệt tức giận, loại lời này. Ngươi cùng ta nói một chút có thể, nhưng là tuyệt đối không thể để cho người ở phía trên biết rồi. Đã từng thiên đình cấm chỉ thần tiên hạ phàm, cũng là bởi vì có thật nhiều người tại thế gian sinh ra tình cảm, không muốn trở về đi, cho nên bệ hạ mới trực tiếp phong kín thông đạo. Hiện tại thật vất vả có hạ phàm cơ hội, tới đây nhìn xem liền tốt, lưu tại nơi này ý nghĩ. Ta khuyên người vẫn là không muốn sinh ra. Tốt, a, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Nữ nhân cười nói, trong miệng là như thế này đang nói. Thế nhưng là, ánh mắt của nàng, nhìn xem đèn này rượu đỏ lục thành thị. Bên trong quang mang thế nhưng là đang không ngừng lóe ra. Càng xem càng giống là muốn lưu lại nơi này bên cạnh đồng dạng. Nhớ kỹ, không nên quên chúng ta nhiệm vụ. Lần này hạ phàm, càng nhiều vẫn là muốn tìm hiểu Thái Sơn bên trong tình huống. Cùng với bên trong đến cùng có hay không cất giấu mạnh mẽ thần cấp cường giả. Âu phục nam nhân, nhìn thấy nữ nhân kia bộ dáng sau đó trong lòng ẩn ẩn biết được không hay rồi. Thế là vội vàng nói đến, khi này dứt lời tuyến, nữ nhân ánh mắt, lúc này mới hơi thu hồi. Trở nên nhận chân, thành thị này bên trong người rất nhiều,